Được triều sinh kiêu, chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 49, lụa đỏ tên chỉ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thương Nguyệt Vô Triệt cuối cùng rời đến trên người Lạc Lạc. Cười đến càng thêm rực rỡ. Không khí của hiện trường có chút trở nên tế nhị. Có lẽ là hoàng đế tuyên bố quá đột ngột. Cho dù phụ thân đại thần hay là con gái thiên kim đều không có chuẩn bị. Lén lút. Đều ở dáng vẻ giả trang của chính mình. Chỉ chốc lát sau, từ ánh mắt mong mỏi của mọi người ở phía dưới, lão hoàng đế vừa từ trong bao đựng tên rút ra một mũi tên cột lụa đỏ đưa cho thái giám hầu hạ bên cạnh. Thái giám nhận lấy tên, xoay người đi tới giao cho Thương Nguyệt Vô Triệt. Thấy tên lụa đỏ này, vẻ mặt của những người khác có chút quái dị. Ngộ nhỡ tên chúng người làm sao đây? Lão hoàng đế vuốt chòm râu, hiểu rõ mà mỉm cười nói. Chúng khanh gia hãy yên tâm. Mũi tên này là dùng ngưng sáp đúc thành. Sẽ không làm người bị thương. Tài bắn cung của thập tam luôn làm trẫm yêu thích nhất. Vì thế, ngay sau đó, ánh mắt của hoàng thượng chuyển sang Thương Nguyệt Vô Triệt. Thập tam, hôm nay phụ vương muốn nhìn thử tài bắn cung mới của con. Còn phải nhắm chúng vương phi ở đây hơn nữa dưới tình huống tên bắn ở trước mặt không được chạm đến bất kỳ nơi nào trên người nàng. Làm được không? Đây là một thách thức đòi hỏi kỹ thuật cao. Tên đúc từ nến vốn dĩ giống như tên thiếu đi cường độ trương dương. Bắt được độ mạnh yếu ra sao chính là cái khó khăn. Huống hồ còn phải dựa theo yêu cầu hà khắc của hoàng thượng để bắn tên. Thương Nguyệt Vô Triệt không có lên tiếng. Chỉ là mỉm cười tiếp nhận tên lụa đỏ. Ánh mắt của hoàng thượng lóe ra ám quang khảo nghiệm. Mơ hồ xen lẫn mong đợi. Một người phụ thân kỳ vọng đối với đứa con. Chỉ thấy cổ tay của Thương Nguyệt Vô Triệt vừa truyền. Tên lụa đỏ trong tay xoay tròn mấy vòng. Lụa đỏ lóa mắt vòng xoáy mỹ lệ. Một tay kia bắt lấy cung. Nâng cung lên. Hắn ngửa cung hướng về giữa không trung. Ngưng thần. Dương cung, mây trắng lúc có lúc không, trời xanh bát ngát, một cung một tên dưới bầu trời chờ vận sức phát động. Nói trắng ra không phải là khí thế bình thường. Tất cả mọi người rất khẩn trương mà nhìn một màn này. Tâm, nhịn không được theo mỗi cái dương cung mà nâng cao. Có lẽ là bị vẻ mặt của Thương Nguyệt Vô Triệt chuyên chú dương cung cuốn hút. Mỗi nét mặt trên khuôn mặt đều không tự giác mà trở nên rất nghiêm túc. Cơ hồ là nín thở trầm ngâm. Ánh mắt của Lạc Lạc thẳng tắp nhìn mũi tên kia. Ngón tay trắng nón thon dài của hắn khoát lên trên mũi tên. Thân tên đúc từ nến trong ánh sáng lộ ra chút cảm giác hồng thấu. Cùng với ngón tay dài nhọn của hắn tạo thành tổ hợp rất hoàn mỹ. Nhìn nửa mặt nghiêm túc của hắn. Chuyên tâm như vậy, không thể không nói, màn dương cung này của hắn, thật sự soái ngây người. Mọi người ở đây nín thở hết sức chờ đợi. Vèo, một tiếng, tên mang theo lụa đỏ phá vỡ không khí bay nhanh đến giữa không trung. Trong chớp mắt, tên ở giữa không trung nén thành đường cong, thẳng tắp mà bắn xuống dưới. Xuống dưới rồi. Người phía dưới không tự giác lên tiếng khẽ kêu. Vì vậy, mọi người bắt đầu khẩn trương lại chờ đợi. Không biết tên sẽ rơi xuống trước mặt của ai. Lạc Lạc nheo mắt lại nhìn thấy đường cong của tên bay. Tâm tư tính toán thật nhanh. Càng tính mắt càng nheo lại. Càng xem, sắc mặt cũng càng khó coi. Nếu nàng không có nhìn lầm, dựa theo đường cong rơi xuống này, khả năng 99. Sẽ rơi xuống trước mặt nàng. Thương Nguyệt Vô Triệt. Lại chỉ định nàng làm vương phi. Cách chương.